Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1012, Vô Pháp Vô Thiên Tháp có một người lợi hại. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 43, tu vi, đăng tiên cấp 1, công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng, khí huyết, 4/100, không thể tu luyện, tu vi, 5/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, 43 tuổi. Trong sân, Giang Hạo nhìn qua bảng, thở dài một cái. Theo thời gian dần trôi, hắn càng ngày càng không còn trẻ, mà tu vi càng ngày càng cao, cũng làm cho hắn có chút bất an. Lo lắng mình không khống chế nổi lực lượng, tính cách sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, lệch khỏi hướng dự tính ban đầu. Tu vi tăng lên sẽ mang đến ảnh hưởng lớn lao. Ví dụ như nguy cơ Lạc Hà Tông mà Vân Nhược sư tỷ mang tới trước đó. Mặc dù bọn hắn đại khái đã buông xuống, nhưng dù chưa từng buông xuống thì bản thân mình dường như cũng đã không còn quá lo lắng. Bởi vì Vân Nhược sư tỷ chỉ có tu vi trúc cơ, mà người có thể giúp nàng nhiều nhất là nguyên thần. Mà bản thân hắn đã vượt qua nguyên thần. Tu vi cao thâm khiến cho mình tự tin, không sợ. Đây chính là thực lực làm mê mắt người. Nếu như không ngăn chặn loại tư tưởng này lại, mặc cho nó phát tán, hắn sẽ cảm thấy người có tu vi cao hơn mình cũng không là gì cả. Bởi vì chỉ cần qua mấy năm nữa, tu vi của mình sẽ vượt qua đối phương. Trong mắt sẽ toát ra sự khinh thị. Đây cũng là khởi đầu của tai ác. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo mới thở phào một cái. Hiện tại cũng không có chuyện gì lớn, có thể an tâm chờ đợi trận so tài giữa 12 mạch vào 2 ngày sau. Trận so tài này chắc là sẽ bị không ít người chú ý, chắc chắn sẽ không quá an ổn, nhưng mà chỉ cần trở thành thủ tịch thì vấn đề sẽ không còn quá lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ càng thêm an ổn. Vị trí tốt nhất là thủ tịch thứ 9. Chỉ là hắn cần một tốc độ tấn thăng hợp lý, mọi chuyện chỉ có thể nhìn Hàn Minh sư đệ. Hắn đã hỏi qua, người chiến thắng Kim Đan hậu kỳ chính là Hàn Minh sư đệ. Hình như đã lâu rồi không có đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Đại Thiên Thần Tông chắc là sắp tới, đi gặp Đề Đăng đạo nhân. Hắn cho đến nay đều không dám định Đề Đăng đạo nhân. Trên người đối phương nhất định có bí mật, có đôi khi biết quá nhiều bí mật sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thản. Hiện tại cứ đi xem một chút rồi lại xuống quyết định xem có nên giám định hay không. Nếu không cần thiết thì bỏ qua. Mặt khác, hắn muốn hỏi Trang Vu Chân Cổ một chút về chuyện cổ kiếm nhai. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc Giang Hạo đến, cũng không nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ. Lúc hắn muốn đi vào, trong lòng đột nhiên có cảm giác, dường như có một ánh mắt đang nhìn trộm từ trên trời cao. Hắn đã từng cảm nhận loại cảm giác này. Đọa tiên tộc. Rõ ràng đã tìm tới. Giang Hạo kinh hãi không thôi. Tu chân giới đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hạng người gì đều có thể tồn tại, cũng không phải chỉ có bản thân là đặc thù nhất. Hắn không dám chần chờ, lập tức bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Sau khi đi vào, loại nhìn trộm kia lập tức biến mất. Giang Hạo thấy thế thì không khỏi cảm khái, Vô Pháp Vô Thiên Tháp đúng là cao minh, lại có thể che đậy sự nhìn trộm của đọa tiên tộc. Chỉ là không biết có thể che đậy mãi được hay không. Xem ra, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị chu toàn một chút, nếu không sau này sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhất là khi đối phương dễ dàng nhìn trộm đến cái khác. Con thỏ, tiểu ly. Quả nhiên, làm càng nhiều chuyện thì sẽ càng nguy hiểm. Năng lực của đọa tiên tộc hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn, nếu không thì hắn đã không đến mức nguy hiểm như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Nhất Diệp Chướng Mục cũng có loại năng lực này, có thể che đậy nhìn trộm của đọa tiên tộc. Tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc Giang Hạo đến, không nghe thấy bên trong có âm thanh gì. Trước đó luôn có thể nghe thấy Hải La Thiên Vương kêu gào, hiện tại góc cạnh của Thiên Vương đã bị san bằng rồi sao, Giang Hạo mang theo cảm khái rồi đi vào. Chỉ là vừa mới đi vào, liền thấy Hải La Thiên Vương bị trói, miệng bị bịt lại. Mà trước mặt hắn là một Long Ngọc Thiên Vương. Đây là có chuyện gì, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà hôm nay hắn đến, tầng thứ 5 lại có thêm một người. Là một nữ tử, ở phía sau Đề Đăng đạo nhân, gương mặt thối nát, đôi mắt trầm thấp, giống như hung thú ngủ say. Lúc hắn đến, đối phương có nhấc lông mày nhìn sang. Một khắc này, hắn có một loại cảm giác bị để mắt tới, dường như nguy hiểm đang ở ngay bên người. Là một người lợi hại. Giang Hạo có chút chấn kinh. Mặc dù không rõ đối phương là ai, nhưng mà chỉ một ánh mắt thôi đã có thể khiến cho mình cảnh giác, có thể thấy được người này đáng sợ như này. Nhìn thấy Giang Hạo đến, mấy người đều có chút để ý tầng thứ 5 vương. Một Long Ngọc cũng khách khí nói, Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Thiên vương. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Sao đối phương lại đến đây nhanh như vậy, hắn nhớ là thập nhị thiên vương đang chuẩn bị thành tiên, phải bề bộn nhiều việc mới đúng. Nhưng mà, hắn không đến đây cũng không được, một trong thập nhị thiên vương, Hải La thiên vương, vẫn luôn ở chỗ này. Là chỗ ngoặt không cách nào vòng qua. Là người vô pháp vô thiên tháp làm, dường như là vị đằng sau kia mở miệng. Một Long Ngọc biết Giang Hạo tò mò về dáng vẻ của Hải La thiên vương cho nên mở miệng giải thích, sau đó nhìn về phía sau cùng. Vị thứ nhất là Trang Vu Chân, vị thứ hai Hải La Thiên Vương, vị thứ ba Một Long Ngọc, vị thứ tư Đề Đăng Đạo Nhân, vị thứ năm chính là nữ tử có bộ mặt thối rữa. Giang Hạo cũng nhìn qua đối phương, không ngờ tới đối phương lại có thể khiến cho Thiên Vương ngậm miệng. Không tầm thường. May mà bản thân cũng không phải tới để hỏi Hải La Thiên Vương. Nếu không thì sẽ rất phiền toái. Kim Đan tiểu tử, nghe nói ngươi có thể mang đồ vật tiến vào, giọng nói bình thản truyền ra. Chính là nữ tử có gương mặt thối rữa. Giang Hạo nhìn qua đối phương, gật đầu nói, đúng vậy. Ta muốn một chút mỹ vị, ngươi mang vào giúp ta. Đối phương phân phó, giống như là để thuộc hạ làm việc bình thường, vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Tiền bối, vãn bối không có nghĩa vụ mang đồ. Giang Hạo khách khí trả lời. Không có nghĩa vụ này, nữ tử có gương mặt thối rữa cười lạnh. Nói, có phải là chỉ cần bảo người tông môn ngươi để ngươi làm như thế thì ngươi sẽ làm hay không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi có thể đi làm rồi. Nữ tử có gương mặt thối rữa bình thản nói, hôm SSGNSGVVDQS không có mệnh lệnh, ngày mai sẽ có mệnh lệnh. Giang Hạo nhìn qua đối phương, loại tự tin kia khiến cho người ta có chút rụt rè. Giống như nếu không làm theo lời nàng nói thì sẽ gặp phiền toái lớn. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đôi mắt đối phương không có bất kỳ biến hóa nào. Không thể nghi ngờ. Nhưng mà so với sự nội liễm của Hồng Vũ Diệp thì phong mang của đối phương có chút thịnh. Những người khác đều đang nhìn Giang Hạo, dường như cũng muốn quan sát diễn biến sự việc. Phải biết, từ sau khi người phụ nữ này đi vào, hình như đã học được cách lợi dụng người vô pháp vô thiên tháp, gần như nói cái gì thì chính là cái đó. Không biết vương của Hải La có thể thắng nổi một bậc này hay không? Tiền bối nói đùa, mệnh lệnh ngày mai là ngày mai, hôm nay không có mệnh lệnh. Giang Hạo bình thản mở miệng, cũng không hề để ý tới sự uy hiếp của đối phương. Ngươi nói xem nếu như ta yêu cầu để ngươi bị nhốt ở chỗ này một tháng với ta, người của vô pháp vô thiên tháp có đồng ý hay không? Nữ tử có gương mặt thối rữa hỏi. Chắc là sẽ. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói. Hắn hôm nay chỉ là đệ tử nội môn. Nếu như người vô pháp vô thiên tháp thật sự mở miệng, Đoạn Tình Nhai cơ bản sẽ không từ chối. Từ hoàn cảnh của Hải La Thiên Vương liền có thể nhìn ra mức độ quan trọng của đối phương. Trên người người này cất giấu bí mật quan trọng đến mức vô pháp vô thiên tháp muốn mau chóng biết được. Dạng người này có thể dùng bí mật để đổi rất nhiều thứ. Như vậy ngươi nói xem ngươi ở chỗ này một tháng, tu vi sẽ còn lại bao nhiêu? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Giang Hạo lại suy tư, sau đó chân thành nói, chắc là còn lại kim đan trung kỳ đi. Thái độ của người trước mắt làm cho nữ tử ngoài ý muốn, nhưng mà nàng vẫn mở miệng hỏi, cho nên ngươi mua không? Nếu như tông môn yêu cầu, vãn bối đương nhiên là sẽ không chối từ. Giang Hạo khách khí nói. Đối phương không có mở miệng, nhưng mà trong mắt có một vòng hung quang. Giang Hạo thở dài, xem ra đến tầng thứ 5 cũng dễ dàng mang đến phiền phức cho mình. Chỉ là người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, do dự một chút, hắn quyết định giám định một hai. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, sau đó thần thông phun trào. Đối phương có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ, vẫn nên phải chú ý một chút. Cảm giác nguy cơ kỳ quái này khiến hắn luôn cảm thấy như bị nhầm vào. Tầng thứ 5, dù là Thi Hải lão nhân mạnh nhất, đều không khiến cho hắn có loại cảm giác này. Cũng không phải là đối phương yếu, chỉ là không có nhầm vào. Nói đến đây, không biết Thi Hải lão nhân đã bị đưa đi đâu rồi, lại có còn sống sót tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp hay không? Vừa nghĩ đến đây, thần thông có phản hồi. Nhan Thường, một trong đệ tử thủ tịch của Lạc Hà Tông, một trong các phân thân tiếp cận gần bản thể của Minh Thiên Tuyết nhất. Dùng phương pháp đổi mặt cố ý tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, muốn nhìn trộm xem Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể áp chế nguyền rủa thối rữa hay không, cũng muốn lợi dụng sự đặc thù của Thiên Âm Tông để tìm ra biện pháp đối kháng. Phần vỏ bọc thuộc về mình được bảo tồn tại chỗ bế quan trong Lạc Hà Tông. Nàng muốn thuận thế mà làm, lợi dụng Thiên Âm Tông để tìm ra biện pháp giải quyết nguyền rủa, còn muốn tìm ra vị trí của Tiếu Tam Sinh. Bởi vì ngươi và Tiếu Tam Sinh có khả năng có liên quan, nàng muốn thử chọc giận ngươi, dẫn xuất Tiếu Tam Sinh. Nhan Thường chưa từng làm chuyện ma đạo gì, nhưng không phải là vỏ bọc của Nhan Thường, chuyện gì cũng đều có thể làm, dùng điều này để đảm bảo cho sự sạch sẽ và hoàn hảo của Nhan Thường. Nhan Thường, Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn có biết chuyện Nhan Thường mất tích, nhưng không nghĩ tới lại ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hoặc có thể nói vỏ bọc của Nhan Thường không ở nơi này. Chắc là nhục thân. Không biết Vô Pháp Vô Thiên Tháp có biết được chuyện này hay không. Nhưng mà, đối phương dường như cũng không biết vị trí bản thể của Phong Hoa Đạo Nhân. Dạng người này đúng là đáng sợ, Thiên Âm Tông cũng đã tìm rất nhiều lần, nhưng vẫn không có cách nào tìm được bản thể thật sự. Sau khi suy tư một lát, hắn cảm thấy nếu như Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể áp chế nguyền rủa của đối phương, liệu nàng có nghĩ biện pháp để tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp hay không, khả năng cực cao. Sau đó, hắn cũng không để ý tới đối phương nữa, mà là quay người đi về phía Trang Vu Chân. Con người có đôi khi phải học được cách hành động theo tình huống, nếu không sẽ có tai ách tới người. Nữ tử mở miệng lần nữa. Giang Hạo không quay đầu lại, trực tiếp ngồi ở trước mặt Trang Vu Chân. Thi Hải lão nhân còn trở lại hay không, hắn hỏi. Không biết, nghe nói hắn và Thiên Âm Tông cũng không có quan hệ lợi ích gì. Trang Vu Chân đáp. Giang Hạo gật đầu, đúng là như thế thật. Mặc dù Thi Hải lão nhân có lai lịch, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ lợi ích nào với Thiên Âm Tông. Đối phương tiến vào nơi này, chẳng qua là tự mình xui xẻo đi sai chỗ. Hắn cũng không biết liệu sau này đối phương có thể trở lại chỗ này hay không. Giang Hạo thật ra cũng muốn hỏi đối phương một chút xem hắn gặp phải Cổ Kim Thiên ở chỗ nào. Hôm nay đến là muốn hỏi tiền bối một vài vấn đề. Giang Hạo khiêm tốn nói, tiền bối biết Cổ Kiếm Nhai của Thi Thần Tông không? Giang Hạo cũng không có quanh co lòng vòng. Hắn cũng không thèm để ý chuyện này, dù sao hắn vừa đi ra ngoài một chuyến, hoàn toàn có thể nói là lúc ở bên ngoài có nghe nói Cổ Kiếm Nhai lợi hại cho nên vào hỏi một chút. Về việc có bị người tụ hội phát hiện hay không, chuyện này càng không cần để ý, phải biết Giang Hạo chính là người của tỉnh. Hỏi cái này là hợp tình hợp lý. Chỗ rèn luyện của Thi Thần Tông, tương truyền lần thứ nhất tìm ra nơi này, bên trong có một bóng người, hắn hỏi sư tổ của chúng ta một vấn đề, sau đó nơi này chính là của chúng ta. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hỏi vấn đề gì? Đêm nay là năm nào? Trang Vu Chân suy tư một chút rồi nói, sau đó hắn liền rời đi, không còn xuất hiện nữa. Nơi này cũng bị chúng ta thu hoạch được. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đêm nay là năm nào? Người có thể hỏi ra câu này nhất định không phải người bình thường. Sau đó, hắn lại hỏi một vài vấn đề, đáp án nhận được tương tự với tin tức của Đan Nguyên. Còn về bóng người kia, có lẽ Thi Hải lão nhân sẽ biết. Đáng tiếc, mình không biết hướng đi của đối phương, lúc gặp được Ngân Sa sư tỷ thì có thể hỏi một chút. Ngươi muốn đi nơi này, Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không nói rõ suy nghĩ trong lòng mình cho đối phương. Nếu như người tụ hội không có ở bên kia, hắn cũng chỉ có thể tìm một người khác. Đệ tử Trang Vu Chân, Khuất Trọng. Nhưng mà đã qua rất nhiều năm rồi, không biết hắn có còn ở Nam Bộ nữa hay không. Người quen ở Bắc Bộ cực ít, không chỉ như thế, còn không có thành viên của tụ hội ở bên kia. Nếu có thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo để rượu và thịt lại. Hắn đi đến phía trước Đề Đăng đạo nhân, sư huynh đã quen hay chưa? Đã quen rồi, nghe nói người Đại Thiên Thần Tông sắp tới, Đề Đăng đạo nhân nhẹ nhàng nói. Đúng, chắc là sẽ tới trong hai ngày này. Giang Hạo nói. Người tới nhiều, bọn hắn sẽ càng làm nhiều chuyện. Lúc trước bọn hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông. Nhưng mà trực tiếp đến đây thì lại khác. Có lẽ ta và thần hồn thánh chủ đều là cái cớ của bọn họ chạy tới. Đề Đăng đạo nhân nói nghiêm túc. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của đối phương cũng không phải là bắn tên không đích. Giang Hạo hành lễ rồi nói một tiếng cảm ơn. Sư đệ còn muốn biết gì nữa? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, mình quả thật không có gì để hỏi. Vậy ta lại nhắc nhở sư đệ một chuyện, hắc ám vạn vẹo đang xuất hiện, cần đốt đèn đi về phía trước. Đề Đăng đạo nhân thần bí nói. Giang Hạo có chút không hiểu. Hắc ám vạn vẹo đang xuất hiện, sau đó, hắn liền rời đi. Một Long Ngọc thấy thế thì vốn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không có mở miệng. Không vội, thời gian còn chưa tới. Người trước mắt có lẽ có thể giúp được bọn hắn. Lúc rời đi tầng thứ 5, Giang Hạo gặp được một vị sư tỷ, nói lại nhắc nhở của Đề Đăng đạo nhân. Đối phương có chút kinh ngạc. Đại Thiên Thần Tông có lẽ có mục đích khác, chuyện này cần để ý, mặt khác chính là hắc ám vạn vẹo, chuyện này thì không cách nào xác định. Nhưng mà đều cần báo cáo lại. Đương nhiên, Giang Hạo cũng đã hỏi thăm về Thi Hải lão nhân. Đối phương nói tạm thời được đưa đến tầng cao hơn, đang thẩm vấn. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Không biết nếu như mình gặp được Thi Hải lão nhân thì phải dùng biện pháp gì để khiến cho đối phương mở miệng đây. Trên tầng cao của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Ngân Sa tiên tử nhận được tin tức thì lập tức đi đến tầng thứ 5. Nàng vừa đến, nữ tử có gương mặt thối nát lập tức mở miệng, ta có thể nói cho ngươi nhiều tin tức hơn, nhưng mà ngươi cần đồng ý với ta một điều kiện. Ngân Sa tiên tử nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Người này cũng bị Giang sư đệ xử lý xong, nhưng mà vừa rồi hắn cũng không nói gì. Nàng tò mò hỏi, ngươi muốn cái gì? Chỗ của các ngươi không phải có một kim đan thường xuyên đến đây hay sao? Nữ tử với gương mặt thối rữa bình thản nói, ta muốn hắn mang đồ ăn theo sự phân phó của ta. Mặt khác, hắn cần giải trừ pháp bảo khi đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tiến vào nơi này một tháng. Ta có thể nói cho các ngươi biết vị trí của người kia, trong nửa tháng hắn khẳng định vẫn còn ở đó. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng mà ngươi phải đưa ra thành ý của mình. Ngân Sa tiên tử quả quyết nói. Giang Hạo trở lại chỗ ở, chờ đợi trận so tài bắt đầu, hoặc là chờ đợi tin tức của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhan Thường vì nhắm vào mình chắc là sẽ đưa ra yêu cầu. Đối phương biết nhiều chuyện, hơn nữa còn có mục đích rõ ràng. Nếu như thật sự muốn cùng chết thì sẽ mang đến không ít ảnh hưởng cho hắn. Nếu như cần hắn tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì đại khái sẽ là chuyện trong hai ngày này. Dù sao, nếu hắn mà trở thành thủ tịch dự tuyển, Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng rất khó làm gì được hắn. Thủ tịch không phải đệ tử phổ thông, mà thủ tịch dự tuyển cũng không thể khinh thường. Phải nhìn xem là chuyện nào tới trước. Ngày kế tiếp. Tầng 5, Vô Pháp Vô Thiên Tháo. Ngân Sa tiên tử nhìn nữ tử có gương mặt thối nát, nói, còn gì muốn bổ sung không? Không có, ta muốn biết người kia lúc nào đến, nữ tử có gương mặt thối rữa hỏi. Sắp rồi, ta đã nói lại với trưởng môn, qua một thời gian ngắn nữa sẽ đưa hắn đến. Ngân Sa tiên tử bảo đảm. Sau đó, nàng quay người rời đi. Bên cạnh nàng là một nữ tử hắc bào. Đợi các nàng ra ngoài, nữ tử hắc bào ngạc nhiên nói, sư tỷ, ngươi báo cáo với trưởng môn lúc nào thế? Báo cáo cái gì? Ngân Sa tiên tử hỏi. Đưa Giang sư đệ vào. Hắc bào nữ tử nói. Không có báo cáo. Ngân Sa tiên tử thuận miệng nói. Không có báo cáo. Hắc bào nữ tử hơi kinh ngạc. Có cái gì không tốt sao? Nàng đã bỏ ra một phần, phía sau chỉ cần chậm rãi dẫn dắt, chỉ cần nàng không muốn hao tổn thì sẽ dần dần nói cho chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ lấy các loại lý do nói là sắp đưa Giang sư đệ vào là được. Vậy nếu như nàng kịp phản ứng lại, không lên tiếng nữa thì sao? Vậy coi như giao dịch thất bại, nàng không giữ lời hứa, từ bỏ nửa đường, có liên quan gì với chúng ta chứ? Giọng nói rơi xuống, nữ tử hắc bào khẽ gật đầu, phải suy nghĩ loại chuyện này thật tốt mới được. Có thể đạt được càng nhiều tin tức càng tốt. Chỉ là nàng có chút bận tâm, nếu như nàng từ đây không lên tiếng nữa thì sao? Có người nào của tầng thứ năm mà không phải là như thế sao? Ngân Sa tiên tử hỏi ngược lại. Nữ tử hắc bào bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hạo ngồi bên ngoài sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngoại trừ chờ tình huống của vô pháp vô thiên tháp, hắn còn đang chuẩn bị đối phó đọa tiên tộc. Cần thử một chút xem nhất diệp chướng mục có thể che đậy đọa tiên tộc hay không. Tối hôm đó, hắn lại cảm giác mình bị theo dõi. Sau đó, hắn tiến vào bên trong sân. Nhìn trộm dần dần biến mất, cũng không có nhanh như vậy, nhưng đúng là đã biến mất. Hữu dụng, nhưng mà hiệu quả không tốt bằng vô pháp vô thiên tháp, chắc sẽ không có chuyện gì trong thời gian ngắn. Có thể có tác dụng này đã quá tốt đối với Giang Hạo rồi. Về việc phía sau phải làm thế nào để giải quyết cái phiền toái này, chỉ có thể quan sát từ từ. Đối phương sở dĩ chậm chạp không tìm được, chắc là có thân phận Tiếu Tam Sinh bảo hộ. Ngày mai sẽ là trận so tài giữa 12 mạch. Ngày hôm sau, Giang Hạo rời khỏi sân, một thân một mình tiến về chấp pháp phong. Lôi đài chính ở đằng kia. Con thỏ đi theo chân Tiểu Ly. Trên đường đi, người Đoạn Tình Nhai nhìn thấy hắn sẽ nghị luận ở sau lưng, nói nguyện huyết đạo mà cũng có thể đại biểu cho Đoạn Tình Nhai. Ra ngoài còn không phải sẽ bị người ta xem thường, còn không bằng không đi. Giang Hạo cũng không để ý đến những người này. Mặc kệ là kẻ yếu hay là cường giả, đều không thể tránh khỏi việc bị người ta nghị luận sau lưng. Lúc sắp đến nhiệm vụ đường, hắn đột nhiên cảm nhận được bên ngoài có cường giả đến. Các mạch chủ đều hướng về phía ngoài tông môn. Cũng không phải là xảy ra đại chiến gì, xem ra là có khách. Người của Đại Thiên Thần Tông sao, Giang Hạo nghĩ thầm. Sau đó, hắn lại hướng về chấp pháp phong. Lôi đài của hắn vẫn là một khởi sư huynh chủ trì. Mà đối thủ của hắn là một vị tiên tử, vẻ mặt bình thản, mang cảm giác người sống chớ gần. Đỗ sư tỷ của Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo lúc trước đã điều tra qua đối phương, am hiểu thuật ngũ hành, cực kỳ lợi hại. Là người có thể tranh đoạt dự tuyển. Bạch Nguyệt Hồ, Đỗ Duyệt. Đối phương khách sáo nói. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt. Bắt đầu đi. Mục Khởi mở miệng nói. Sau đó, Giang Hạo cảm giác xung quanh có thuật pháp phun trào. Ngay sau đó, hỏa diễm và nước hiện ra xung quanh, công kích về phía hắn. Giang Hạo thấy thế liền giật giật bán nguyệt, sau đó đao quang quét ngang. Nhưng mà, sóng lớn và biển lửa chen chúc mà tới, trong đó có vạn kiếm gào thét. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Một chiêu một thức ngăn cản tất cả công kích. Hắn đứng tại chỗ, ứng đối tất cả công kích. Sau khi hiểu rõ quy luật công kích của đối phương, hắn động. Ngay sau đó, đao quang theo gió vượt sóng, chém vạn kiếm, bổ sóng lớn, dập lửa lớn, đại địa vỡ vụn, bách hoa tàn lụi. Một đao rơi xuống. Quanh, toàn bộ lôi đài bị một đao chém đôi. Đao dừng ở trước mi tâm của Đỗ sư tỷ. Nhìn lôi đài dưới chân tầng tầng vỡ vụn, sắc mặt Đỗ sư tỷ lập tức thay đổi. Cuối cùng, nàng thi lễ gặp mặt rồi quay người rời đi. Đã nhường rồi. Giang Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói. 12 mạch, 12 còn lại 6. 6 còn lại 3. 3 còn lại 2. Toàn bộ được tiến hành theo từng ngày. Vào buổi trưa trong trận 6 chọn 3. Đối thủ của Giang Hạo là sư tỷ đến từ Thiên Hoang Các. Đối phương dùng mị thuật. Cho nên lúc vừa bắt đầu, Giang Hạo liền một bước đi đến trước mặt của đối phương, đao rơi xuống trên vai của đối phương. Sư đệ đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Đối phương ra vẻ tức giận. Giang Hạo chỉ cúi đầu, khách sáo nói, là sư tỷ thủ hạ lưu tình. Cuối cùng còn lại 3 người. Chấp pháp phong, Hồ Trung Thiên, Hoành Lưu Bộc, Hòa Mộc, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. 3 người đánh 2 trận. Người thứ nhất đấu với người thứ hai, kẻ bại thì đánh với người thứ ba. Như thế là được. Trận đầu, Hòa Mộc và Hồ Trung Thiên. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, phía sau muốn thắng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trạng thái của đối phương không tốt, mình có thể coi như là dậu đổ bìm leo. Cùng lúc đó, Bạch chỉ thấy là cường giả của Đại Thiên Thần Tông thì chau mày. Nhìn người cầm đầu, nàng có chút ngoài ý muốn. Khí tức của đối phương hoàn toàn khác với nàng, nhưng lại cảm giác có thể uy hiếp được nàng. Người của Đại Thiên Thần Tông có chút không thể tưởng tượng nổi. Đối phương có mái đầu bạc trắng, là một nữ tử. Nhìn tướng mạo thì là ngoài 30, đoan trang ưu nhã. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy cuộc so tài phía dưới. Quý phái đây là đang mở so tài sao? Trang Đông Vân hỏi. Một cuộc so tài nhỏ mà thôi. Bạch Chỉ đáp. Vậy sao? Đều là đám hậu bối tranh tài, định chọn ra mấy người vậy? Trang Đông Vân hỏi. Hai vị trí đầu. Bạch Chỉ bình thản nói. Trang Đông Vân lập tức cảm thấy hào hứng, lần này ta cũng mang mấy người cùng cảnh giới này tới, có muốn luận bàn một chút hay không? Đương nhiên, tính tính của người chúng ta đều có chút lớn, chỉ sợ đắc tội với đệ tử của các ngươi. Nhưng mà, bọn hắn đều rất tôn kính cường giả. Nếu như Bạch trưởng môn lo lắng cho đệ tử của mình thì coi như là ta chưa từng nói gì đi. Khóe miệng Bạch Chỉ lộ ra nụ cười, thế thì không cần, ngày mai ta muốn gặp bọn hắn, đến lúc đó có thể luận bàn đơn giản một chút. Nghe vậy, Trang Đông Vân nhìn sang một số người phía sau, nói, các ngươi có lòng tin hay không? 10 chiêu là có thể đánh bại tất cả mọi người phía dưới. Một tiên tử nguyên thần khinh thường mở miệng. Nói lung tung. Trang Đông Vân trách cứ, chúng ta đến là để giao lưu hữu hảo, không phải đến đánh mặt mũi của bọn hắn. Mấy người Thiên Âm Tông đều rũ mắt, không nói gì. Bạch Chỉ cũng làm như không nghe thấy. Mấy vị đạo hữu tới từ hải ngoại sao? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Trang Đông Vân có chút cảm khái, nói, tới đây một chuyến không dễ dàng, nếu không phải vì nghe qua đại danh của Thiên Âm Tông, ta cũng không có ý định tới chỗ xa xôi như này. Ta nhớ Quý Tông môn hình như có một cường giả gọi là Phong Hoa, hắn có đi cùng không? Bạch Chỉ thuận miệng dò hỏi. Không có, các ngươi rất quen thuộc sao? Trang Đông Vân tựa như rất tò mò. Từng gặp mặt một lần. Sau khi đưa mấy người đến chỗ nghỉ ngơi, Bạch Chỉ liền trở về Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo nhìn lên đám người trên không trung. Trận đấu đầu tiên hôm nay đã phân thắng bại. Hồ Trung Thiên thắng hiểm. Trận thứ hai. Một canh giờ sau bắt đầu. Hắn đối mặt với Hòa Mộc đang trọng thương. Không chút ngoài ý muốn. Thắng. Đối phương có chút không cam lòng, nhưng đây chính là quy tắc. Vận khí có đôi khi cũng rất quan trọng. Chỉ là, rất nhiều người cảm thấy bất mãn với Giang Hạo, cảm thấy hắn không xứng. Nhưng mà, Giang Hạo căn bản không thèm để ý những nghị luận kia. Trở lại chỗ ở, hắn liền bắt đầu chăm sóc thiên hương đạo hoa. Dùng tử khí. Vào lúc ban đêm, hắn nghỉ ngơi ở ban công, đột nhiên cảm giác có sức mạnh hào quang vang lên ngút trời. Ngay sau đó, phía chấp pháp phong truyền đến tiếng trống giận dữ, thiên thánh giáo, các ngươi dám cả gan tập kích vào ban đêm. Vô sĩ! Chết đi cho ta! Quanh, đại chiến bộc phát trong nháy mắt. Giang Hạo kinh hãi đứng lên. Đại chiến duy trì hồi lâu, trước khi trời sáng mới hoàn toàn lắng lại. Ngay sau đó, hắn nghe được tin tức, nói hôm qua đệ tử Đại Thiên Thần Tông bị thiên thánh giáo tập kích vào ban đêm, toàn quân bị diệt. Thiên Âm Tông toàn lực cứu trợ, nhưng mà cường giả Thiên Thánh Giáo lại vô số, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Thiên Thần Tông bị đánh giết. Hiện nay Thiên Âm Tông và Thiên Thánh Giáo không đội trời chung. Tin tức truyền đi rất nhanh, trong nháy mắt đã truyền ra khỏi Thiên Âm Tông. Từ lúc Giang Hạo phát hiện lực lượng dao động cho đến lúc tiến về Linh Dược Viên đều có thể cảm nhận rõ ràng một loạt biến hóa này. Nhất là trận chiến tối hôm qua, có thể nói là đốt sáng đêm tối. Lực lượng cuồng bạo khiến hắn không dám tiến lên phía trước. Cuộc đọ sức cấp bậc này tuyệt đối là cấp bậc mạch chủ, hơn nữa rất có thể là còn cao hơn. Không chỉ là lực lượng, còn có rất nhiều pháp bảo trấn áp, củng cố xung quanh. Nhìn khí tức của nó liền có thể xác định là thần vật. Nhất là thần đài lơ lửng giữa trời cao, khiến lực lượng nội bộ không cách nào khuếch tán. Loại tình huống này thật sự là đánh lén sao? Giang Hạo không quá tin tưởng. Nhưng tông môn nói là đánh lén, vậy khẳng định chính là đánh lén. Kẻ đầu têu vẫn là Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo và Đại Thiên Thần Tông vốn là tử địch. Đánh lén là chuyện có thể hiểu được. Ai bảo người Đại Thiên Thần Tông luôn nhìn chằm chằm vào thần hồn thánh chủ của Thiên Thánh Giáo. Giang Hạo đến Linh Dược Viên, hắn thật ra cũng tò mò về chuyện xảy ra tối hôm qua. Mặc dù hắn biết khẳng định có vấn đề, nhưng không thể biết được chuyện cụ thể. Theo lý thuyết thì Liễu Tinh Thần sẽ biết. Nhưng mà gần đây hắn hình như lại ra ngoài rồi. Chờ Tiểu Ly tới, hắn liền mang theo người tiến về chỗ ở của sư phụ. Đã chọn ra thủ tịch dự tuyển, cần đi gặp Bạch trưởng lão một chút. Lúc đi qua, phát hiện là Bạch Dịch sư huynh. Hàn Minh cũng ở đây. Sư đệ sư muội tới rồi, Bạch Dịch nói. Giang Hạo cung kính thi lễ gặp mặt. Tiểu Ly hành lễ theo. Mạch chúng ta chỉ có ba người các ngươi, hơi ít một chút, nhưng mà cũng vẫn được. Sư phụ tạm thời không rảnh, ta mang các ngươi đến Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Dịch giải thích. Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly cũng không có để ý, Hàn Minh nhìn Giang Hạo, dường như có chút không cam tâm. Nhưng mà trong mắt hắn đã bùng lên ánh lửa phấn đấu, dường như cảm thấy tương lai đều có thể. Giang Hạo cũng không thèm để ý, Hàn sư đệ càng lợi hại thì càng có lợi cho hắn. Lúc này, pháp bảo phi hành xuất hiện ở phía trước, Bạch Dịch nhìn đám người, đi thôi. Một lát sau, trước Bạch Nguyệt Hồ, bốn người Giang Hạo cầu kiến Bạch trưởng lão. Tiểu Ly lần đầu tiên tới, nhìn xung quanh cảm giác vô cùng hiếm lạ. Nơi này thật là đẹp. Nàng cảm thán một câu. Lúc này thủ vệ chính là Chu Thiền sư tỷ, thực lực của nàng cũng không tầm thường, đã tiến vào kim đan hậu kỳ. Thật nhanh, Giang Hạo kinh ngạc. Phải biết, lúc trước Chu Thiền sư tỷ kém hắn không chỉ là một cảnh giới, bây giờ chỉ kém một cảnh giới. Hàn Minh sư đệ gặp kỳ ngộ không ngừng, cũng không thể hất đối phương lại phía sau. Nhưng mà nếu đánh nhau thì không nói trước được rồi. Đi theo ta. Chu Thiền sư tỷ nói. Bạch Dịch gật gật đầu, sau đó dẫn người đi vào. Trong sân, Bạch chỉ ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao, vẻ mặt bình thản, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Giang Hạo vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được Bạch trưởng lão có chút suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Nói cách khác, tối hôm qua Bạch trưởng lão có khả năng cũng động thủ, khó trách uy thế lớn như vậy. Chỉ là hắn có chút không hiểu, tại sao tông môn lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Gặp qua trưởng môn. Bạch Dịch cúi đầu cung kính nói. Giang Hạo, Hàn Minh và Tiểu Ly hành lễ theo. Thủ tịch dự tuyển của Đoạn Tình Nhai, Bạch chỉ nhìn ba người Giang Hạo, chậm rãi mở miệng. Đúng, sư phụ không rảnh mang người đến, liền để ta mang sư đệ sư muội tới gặp trưởng môn. Bạch Dịch giải thích. Sau đó, hắn ra hiệu để ba người Giang Hạo tự giới thiệu. Đệ tử Giang Hạo. Giang Hạo trước mở miệng trước. Hàn Minh nói theo, đệ tử Hàn Minh. Tiểu Ly cũng học theo, đệ tử Giang Tiểu Ly. Xem ra thế hệ mới của Đoạn Tình Nhai có không ít người tài ba. Bạch chỉ bình thản nói, vô cùng đặc biệt. Bạch Dịch cúi đầu, quả thật có chút không giống. Mặc kệ là Tiểu Ly hay là Giang Hạo, biểu hiện của bọn hắn đều không giống đệ tử thiên tài bình thường. Hàn Minh mới có thể xem như là tương đối bình thường. Nếu đã trở thành thủ tịch dự tuyển thì phải mau chóng tăng cao tu vi, ở một cảnh giới quá lâu sẽ bị đá khỏi thủ tịch dự tuyển. Bạch chỉ nói ra những lời mình đã chuẩn bị từ trước, sau đó hỏi, các ngươi cảm thấy mình cần bao lâu nữa mới có thể khiêu chiến thủ tịch? Ánh mắt nàng rơi xuống trên người Giang Hạo. Hắn nghe vậy thì thầm thở dài một tiếng, nói, đệ tử chỉ là may mắn, sau này sẽ dốc toàn lực để tới gần thủ tịch hơn. Thật ra muốn khiêu chiến thủ tịch vô cùng khó khăn. Bởi vì thủ tịch chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, tài nguyên của bọn hắn rất nhiều. Nếu như không phải thật sự là thiên tài thì vĩnh viễn không cách nào khiêu chiến thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ tịch. Trong mắt Hàn Minh mang theo ngọn lửa hừng hực, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sự vung trồng của tông môn. Sau đó, Bạch chỉ nhìn về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly lúc này mới kịp phản ứng lại, nói, Tiểu Ly sẽ cố gắng như sư huynh. Rất tốt. Bạch chỉ gật đầu vui mừng nói, hy vọng sau này có thể nhìn thấy thời khắc quang mang vạn trượng của các ngươi. Mặt khác, thân là thủ tịch dự tuyển, đều phải hoàn thành nhiệm vụ dẫn đội một lần. Nhiệm vụ là nhiệm vụ của tông môn, sẽ tuyên bố cho các ngươi trong vòng 3 năm. Hoàn thành nó mới có thể củng cố vị trí thủ tịch dự tuyển. Nghe vậy Giang Hạo thầm thở dài. Hắn thì không thèm để ý, Hàn sư đệ cũng có đủ năng lực. Đáng tiếc là Tiểu Ly dường như không quá thích hợp làm người dần đội. Cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đến lúc đó, để con thỏ đi cùng chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà, Bạch trưởng lão nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, chắc chỉ là hoàn thành, cũng không phải là nhìn năng lực lãnh đạo. Như thế, Tiểu Ly vẫn là có ưu thế. thực lực của nàng là điều không thể nghi ngờ. Sau đó, mấy người rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Bạch chỉ nhìn mấy người nơi xa, trũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng đứng dậy tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một đường đi đến tầng cao của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc này, nơi này đang giam giữ một đám người. Người cầm đầu đám người này chính là nữ tử tóc trắng, Trang Đông Vân. Nàng nhìn thấy Bạch chỉ thì lập tức mỉm cười nói, Bạch trưởng môn, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Có thể là có chút hiểu lầm. Bạch chỉ gật đầu nói, ta nghĩ rằng đám các ngươi đều là Phong Hoa đạo nhân giả trang. Thì ra là thế, chuyện này có thể hiểu được. Trang Đông Vân gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hiện tại đã xác định được chúng ta không phải là Phong Hoa đạo nhân rồi đúng không? Giải trừ hiểu lầm là được. Bạch chỉ lắc lắc đầu nói, mặc dù không có chứng cứ chứng minh các ngươi là Phong Hoa đạo nhân, nhưng mà gần đây hắn nói muốn nhằm vào chúng ta, để cho chúng ta đẹp mắt. Bởi vậy có thể thấy rõ, trong các ngươi 8-9 phần có người là Phong Hoa đạo nhân giả trang. Nếu như không tìm ra thì lòng chúng ta sẽ bất an. Hy vọng đạo hữu có thể thông cảm. Có thể thông cảm, nhưng mà không có đồ thì sao chúng ta có thể tìm kiếm được chứ? Trang Đông Vân suy tư một lúc rồi nói, như vậy đi, chúng ta cũng coi như là mới quen đã thân. Ta có thể gửi một phong thư về hỏi thăm bạn bè trong tông môn, xem làm thế nào để tìm được Phong Hoa đạo nhân. Nói thật thì ta cũng không thích hắn, giấu đầu lộ đuôi, gây hại cho mặt mũi tông môn. Như này thì đúng là quá tốt. Bạch chỉ có chút cảm kích nói, không biết là nội dung gì. Ta có thể viết giúp đạo hữu. Vậy thì tốt quá. Trang Đông Vân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, viết cho đồng môn của ta, Hồ Nguyệt Tiên. Bạn ra mạnh khỏe, cùng nhau làm trái 3 năm, mọi việc vội vàng. Chuyện xảy ra ắt có nguyên nhân, khẩn cầu bạn của ta thông báo phương pháp phân biệt. Lấy này làm tín, xin nhờ giúp đỡ. Bạch chỉ ghi chép lại, sau đó thu vào, ta sẽ gửi đi giúp đạo hữu. Vậy thì đa tạ, hy vọng hiểu lầm sớm được giải trừ. Trang Đông Vân mỉm cười nói. Bạch chỉ đi ra ngoài. Ngân Sa tiên tử đang chờ đợi ở bên ngoài. Lúc này, nàng nhận được phong thư từ chỗ Bạch chỉ, các ngươi tìm người nghiên cứu phong thư này, nhìn xem liệu có thâm ý gì khác hay không, nếu như không có thì cầm đến tầng 5. Mặt khác, đưa lão giả kia đến tầng 5, hắn có kiến thức rộng rãi, chúng ta có thể sử dụng cho sau này. Tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Sa tiên tử dẫn người tới phòng giam số 6. Tại sao lại không trực tiếp giết ta, Thi Hải lão nhân hỏi. Ngươi không phải là không nỡ chết sao, Ngân Sa tiên tử hỏi. Thi Hải lão nhân mỉm cười, ngươi làm sao biết được là ta không nỡ chết. Nếu như ngươi mà nỡ chết thì chúng ta thẩm ngươi làm gì, Ngân Sa tiên tử hỏi ngược lại. Mặc kệ đối phương hỏi thế nào, nàng chưa từng chính diện trả lời vấn đề, không cần thiết phải nói nhiều với người này. Cho đến trước mắt, có thể xác định được rằng đối phương biết được rất nhiều chuyện, nhưng mà không có ý định mở miệng. Muốn để hắn mở miệng là chuyện vô cùng khó khăn. Đây là một phân thân không quá quan trọng, dùng sức mạnh căn bản là không có biện pháp gì. Cứ tạm thời giam giữ trước đã, nhìn xem có thể khiến đối phương mở miệng hay không. Nếu quả như thật không có giá trị gì thì giết là được, không ảnh hưởng gì cả. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Ngân Sa tiên tử, Thi Hải lão nhân nheo mắt lại. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình không thèm để ý sống chết, nhưng những người này cũng không để ý tới sự sống chết của hắn. Như thế, hắn cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc, không biết đang suy tư điều gì. Người ta muốn đâu, Nhan Thường mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử quay đầu nhìn sang, sau đó nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Thân phận của hắn đã thay đổi. Hiện nay trở thành tồn tại tương đối quan trọng trong tông môn, không thể kêu tới liền tới, kêu đi thì phải đi. Có ý gì? Giọng nói Nhan Thường lạnh xuống. Thân phận của hắn đã trở thành vật hộ mệnh của hắn, dù bên phía chúng ta có đủ quyền lợi, nhưng mà muốn đưa hắn tiến vào cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cần hoãn một chút. Nếu như muốn để hắn nhanh chóng tiến vào, cũng không phải là không có biện pháp. Ngân Sa tiên tử ngừng một lúc, không có mở miệng. Nhan Thường cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn nói cái gì? Cần tăng giá. Ngân Sa tiên tử nói nghiêm túc. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nhan Thường hỏi. Đương nhiên là có thể, Thiên Âm Tông chúng ta rất coi trọng chữ tín, cho chúng ta thời gian thì nhất định sẽ đưa hắn vào. Ngân Sa tiên tử bảo đảm. Sau đó, nàng liền quay người rời đi. Trang Vu Chân nhìn Ngân Sa tiên tử, không khỏi nhớ tới lúc trước. Khi đó, nhóc con này chỉ biết dùng roi, hơn nữa đều không nhắc đến những chuyện đã đồng ý với mình. Hiện tại đã thay đổi, biết ngụy trang bản thân để giành càng nhiều lợi ích hơn. Thiên Âm Tông, Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhất định không thể tin những người này. Trừ khi không có xung đột lợi ích, thuận tiện đưa ra đủ lợi ích thì bọn hắn mới có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Linh Dược Viên, Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo đang quản lý Linh Dược. Thủ tịch dự tuyển cần hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Hắn không quá để ý đến chuyện dẫn đội. Từ khi bắt đầu trở thành kim đan, hắn ra ngoài căn bản đều là người dẫn đội. Bất tri bất giác, thực lực của mình đã không phải bình thường. Về việc nhiệm vụ sẽ được công bố vào lúc nào, đại khái phải xem nhiệm vụ tông môn bình thường. Hắn chắc là sẽ sớm hơn Tiểu Ly. Dù sao Tiểu Ly mới làm nhiệm vụ tông môn vào đoạn thời gian trước. Có thể hoàn thành hay không cũng không phải là vấn đề gì lớn, 2-3 năm đủ cho Tiểu Ly lấy được đầy đủ tài nguyên. Nếu như mấy năm này nàng không có tấn thăng thì sẽ bị thủ tiêu thân phận thủ tịch. Trúc cơ 3-4 năm không tấn thăng, chắc sẽ không có tư cách trở thành thủ tịch dự tuyển. Yêu cầu đúng là rất hà khắc. Đệ tử thủ tịch cũng có yêu cầu tương tự. Suy nghĩ đến đây, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Tạm thời không có việc gì cần để ý, an tâm quản lý Linh Dược Viên là đủ. Sư phụ lúc đầu cũng muốn gặp bọn họ, nhưng mà tạm thời đang bế quan tu luyện. Xem ra là bị thương bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Nhật nguyệt giao thế, thời gian một tháng trôi qua trong chớp mắt. Giang Hạo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đi qua đi lại giữa sân nhỏ và Linh Dược Viên. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ bắt đầu giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Sau khi xác định căn cơ của đối phương đã được củng cố, hắn bắt đầu truyền thụ Sơn Hải luyện khí pháp. So với những người khác, Trình Sầu thích hợp với loại luyện khí pháp này hơn. Như này cũng có thể khiến cho đối phương mau chóng tăng lên. Trong 3 năm có thể tăng lên, Tiểu Ly sẽ có thể tiếp tục trở thành dự tuyển trúc cơ hậu kỳ, sẽ có thêm một khoảng thời gian là 4 năm nữa. Trước sau có thể ăn tài nguyên của 6-7 năm dự tuyển. Đối Trình Sầu mà nói là lợi ích to lớn. Còn về viên mãn, chắc là không ăn được. Thời gian 4 năm, không đủ cho Trình Sầu tấn thăng viên mãn. Tiểu Ly cũng sẽ thoát khỏi thân phận thủ tịch dự tuyển. Giảng giải vẫn tiếp tục, mà người tới nghe cũng bởi vì Giang Hạo trở thành thủ tịch dự tuyển mà trở nên nhiều hơn. Đây là hiệu ứng do thân phận mang tới. Như thế sẽ gần như không có người dám đến lỗ mãn với Linh Dược Viên. Trình Sầu quản lý lên cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù là Linh Dược Viên ngoại môn, hắn cũng không quá trắc trở. Tất cả đều là hiệu quả sau khi Giang Hạo trở thành thủ tịch dự tuyển. Không chỉ như thế, sư huynh sư đệ cùng mạch và ngoài mạch cũng khách sáo hơn rất nhiều. Dù có khinh thường hắn tu nguyện huyết đạo, nhưng không người nào còn dám tùy ý nói năng lỗ mãn. Đây mới chỉ là thủ tịch dự tuyển, nếu như trở thành thủ tịch, đừng nói là Đoạn Tình Nhai, đệ tử toàn bộ Thiên Âm Tông đều phải thi lễ gặp mặt với hắn. Như thế quản lý Linh Dược Viên sẽ càng thêm ổn thỏa, có lẽ cũng sẽ có càng nhiều người đưa hạt giống linh dược thượng phẩm tới hơn. Chỉ là không biết tác dụng của hạt giống linh dược thượng phẩm hiện tại còn có bao nhiêu. Giang Hạo khẽ lắc đầu, tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh. Tiểu Ly lại đi ra ngoài với Trình Sầu một chuyến, vẫn là về nhà. Nàng cứ cách mấy năm đều sẽ trở về một chuyến, nói không quay về thì cỏ sẽ mọc kín nhà mất. Bia mộ đều đã bị cỏ dại bao trùm. Khiến cho nhà bọn họ giống như là không có ai. A công A bà sẽ tức giận. Chuyện như vậy đương nhiên cần Trình Sầu đi theo, chờ ngày nào Tiểu Ly trưởng thành, Trình Sầu cũng không cần đi theo nữa. Mặt khác, người bình thường sẽ biến mất theo năm tháng, thôn xóm cũng như thế. Biển cả núi non cũng vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày mộ phần sẽ biến mất bởi một số chuyện ngoài ý muốn. Không biết đến lúc đó Tiểu Ly có thể thản nhiên tiếp nhận hay không. Thời gian lại qua một tháng. Đầu tháng 3. Một ngày này, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Tụ hội tới. Cuối cùng đã đến. Hắn chờ đã lâu. Đúng lúc cần quỷ tiên tử hỗ trợ đưa tin. Ban đêm. Giờ tí. Sau khi Giang Hạo chuẩn bị thỏa đáng, liền tiến vào mật ngữ thạch bản. Ngay sau khi hắn tiến vào thạch bản, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trong căn nhà gỗ. Nàng ngồi bên cạnh bàn đọc sách, nhìn mật ngữ thạch bản, trầm mặc không nói gì, dường như muốn nhìn thấu tình huống phía sau thạch bản. Cuối cùng không thu hoạch được gì, nàng liền chống cằm rồi nhắm đôi mắt lại. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một số người mặc hắc bào, nhìn lên trời cao. Theo như kết quả dò xét thì chắc là ở gần đây, nơi này có món đồ liên quan tới Tiếu Tam Sinh, nhưng vẫn luôn không cách nào dò xét được hoàn toàn. Dù không phải ở Thiên Âm Tông thì cũng ở những chỗ khác gần đây. Lúc này, một vị nam tử trung niên nói, phải nghĩ biện pháp làm ra chút động tĩnh, sau đó dẫn người xung quanh tới. Lúc này, một vị phụ nhân suy tư chốc lát rồi nói, kẻ địch của Tiếu Tam Sinh không ít, trong đó có Phong Hoa Đạo Nhân. Hắn đã ở Nam Bộ rất nhiều năm, có lẽ có những biện pháp khác để liên hệ với hắn. Mặt khác, người Đại Thiên Thần Tông tới đây khẳng định mang theo mục đích. Có lẽ có món đồ lợi hại nào đó. Không, nhất định phải có, không có chúng ta cũng phải làm cho có. Phải có món đồ có đủ lực hấp dẫn, mới có thể dụ Tiếu Tam Sinh ra. Bên trong phạm vi 7, Tiếu Tam Sinh sẽ không có chỗ che thân. Tụ hội bắt đầu. Giang Hạo ngồi xếp bằng, sắc mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy. Nhưng mà vẫn không thể thấy rõ dáng vẻ của nhau ở nơi này, cho nên cần phỏng đoán thần sắc một chút. Xem ra, quỷ tiên tử hiện tại dường như có lời muốn nói. Những người khác đều giữ vững sự bình tĩnh. Chắc là quỷ tiên tử đã gặp phải không ít chuyện. Trong tất cả mọi người ở đây, nàng hình như là người thường xuyên gặp chuyện nhất. Mặc kệ là Thiên Cực Ách Vận Châu hay là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở Nam Bôn, hay là vòng xoáy khí vận ở Nam Bộ, đều có một chút quan hệ với đối phương. Hiện nay có lẽ còn có quan hệ với Nhân Hoàng. Thiên Đạo Trúc Cơ cũng có chút liên quan, cho dù là cơ duyên của Thượng An Đạo Nhân thì đối phương cũng có phần. Chỉ là nàng hình như hấp thu không được nhiều. Chỉ là, tụ hội lần này khác với trước đó. Đan Nguyên tiền bối chưa từng xuất hiện. Mặc dù loại tình huống này hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Xem ra Đan Nguyên tiền bối không đến. Quỷ tiên tử thở dài một cái. Đương nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì tụ hội có thể tiến hành đều do Đan Nguyên tiền bối thực hiện ảnh hưởng. Chắc là không ai có vấn đề gì về tu vi đâu đúng không? Quỷ tiên tử hỏi. Tiên tử có thể giải đáp không? Liễu Miễn cười hỏi. Liễu đạo hữu có vấn đề sao? Nói ra xem, mọi người có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Trương tiên tử lên tiếng. Trương tiên tử đã thành tiên, lý giải sẽ cao hơn người trong tụ hội một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là nghiên cứu thảo luận. Dù sao người ở chỗ này đều hiểu, mọi người chỉ là thiếu một cơ hội. Ta tạm thời không có vấn đề gì. Liễu lắc đầu nói. Sau đó, hắn nhìn mọi người rồi nói, quỷ tiên tử nhận được pháp bảo của ta chưa? Vẫn chưa, chủ yếu là ta hiện tại không có thời gian đi lấy. Quỷ tiên tử thở dài một tiếng, nói, ta bị nhốt lại rồi, không ra khỏi Nhân Hoàng Điện được. Sau đó, nàng nhìn về phía tỉnh, nói, ta còn chưa đi vào, cho nên giao dịch vẫn còn tiếp tục. Giang Hạo gật đầu, cũng không vội. Ta đã đi Long Sào, dùng bí pháp thuận lợi tiến vào chỗ địa phương, có một chút phát hiện ở bên trong. Trương tiên tử nói, bên trong có một đoạn văn tự và một chút vỏ trứng, có chút bất phàm, chắc là Long tộc. Nội dung cụ thể là Long văn, ta tạm thời không biết ý nghĩa. Được, giao văn tự và một phần vỏ trứng cho ta là đủ. Giang Hạo nói. Phải giao thế nào? Trương tiên tử hỏi. Giang Hạo đã sớm nghĩ kỹ chuyện này, đưa cho Mang Cốt, hắn về Nam Bộ, tự nhiên sẽ có người đến lấy đi. Trương tiên tử gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Cách làm cụ thể đương nhiên là không cần người khác dạy. Người trong tụ hội đều có phương thức làm việc riêng, bình thường cũng có thể làm ổn thỏa. Nam Bộ có thánh đạo không? Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác lắc đầu. Chuyện này có độ khó không nhỏ. Giang Hạo cũng không gặp được thánh đạo tại Nam Bộ. Trước đó, Thiên Âm Tông có không ít, hiện tại gần như đã không có. Ngay cả Nam Cung Nguyệt đều đi hải ngoại, thành viên khác càng không cần phải nói. Về việc có còn nội ứng hay không thì không ai nói rõ được. Không gặp được. Thấy không người nào có nhiệm vụ nữa, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, quỷ tiên tử ngoài việc ở Nhân Hoàng Điện ra còn có chuyện gì khác không? Không tính là quá bận. Quỷ tiên tử trả lời. Giúp ta đưa một phong thư, cùng với tìm một người. Giang Hạo nói. Hai chuyện này chắc là có thể trừ vào cái thù lao không lớn không nhỏ kia. Được, nhưng mà phải xem là ai đã. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo đưa nội dung vào thạch bản bên cạnh. Đây là thạch bản do Đan Nguyên tiền bối để lại, thuận tiện cho việc giao dịch. Sau khi nhận được tin tức, quỷ tiên tử gật đầu, không thành vấn đề. Bởi vì chuyện đều rất đơn giản, nàng đồng ý không chút do dự. Như thế, nàng và Tĩnh đã không còn nợ gì nhau. Khâu giao dịch kết thúc, liền bắt đầu giao lưu chuyện xung quanh. Liễu lên tiếng trước, quỷ tiên tử gặp phải chuyện gì tại Nhân Hoàng Điện vậy? Gặp hai vị tiền bối, mặt khác đã tìm được trung tâm của Nhân Hoàng Điện. Hai vị tiền bối này bị Nhân Hoàng Điện dẫn tới chỗ sâu, ta đang tìm kiếm ở bên ngoài, thuận tiện thấy được một số bí mật. Quỷ tiên tử có chút cảm khái, không khéo chính là, bí mật này đúng lúc có liên quan tới Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Sau khi ta tìm hiểu nội dung, Nhân Hoàng Điện xuất hiện cơ chế phòng hộ, vây ta lại, dường như không cho phép ta truyền tin tức ra ngoài. Hiện tại, ta còn đang suy nghĩ biện pháp để được Nhân Hoàng tán thành. Đạt được sự tán thành của Nhân Hoàng, đám người hít vào một hơi. Chuyện này cũng không dễ dàng. Mặc dù người trong tụ hội đều không đơn giản, nhưng mà muốn được Nhân Hoàng tán thành, không thể nghi ngờ là chuyện khó như lên trời. Nhưng mà hình như là có thể dùng bí pháp, mấy ngày nay ta định chuẩn bị thử một chút, chắc là có thể có đáp án. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu. Nhưng mà hắn vô cùng tò mò về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, không biết quỷ tiên tử đã nhìn thấy cái gì. Các ngươi có phải là rất tò mò về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đúng không? Quỷ tiên tử lên tiếng trước. Hỏi rất hay, Giang Hạo bùi ngùi mãi không thôi. Hắn còn đang suy nghĩ ai sẽ chủ động mở miệng hỏi, không nghĩ tới quỷ tiên tử lại trực tiếp tự nói. Tiên tử có thể nói ra không? Tinh hỏi. Dù sao cũng có thủ đoạn của Nhân Hoàng Điện. Cũng không phải là không được, nhưng nếu như thân ở Nam Bộ, một khi biết được thì có thể sẽ bị Nhân Hoàng Điện ảnh hưởng. Chắc là sẽ có một ít khảo nghiệm, thất bại sẽ sinh ra sự cấm chế. Quỷ tiên tử giải thích. Thủ đoạn của Nhân Hoàng đúng là không tầm thường. Liễu sợ hãi thán phục. Nhưng mà, tất cả mọi người đều cùng lúc nhìn về phía Tĩnh. Bởi vì chỉ có Tĩnh là ở Nam Bộ, dù bây giờ không có ở đó, nhưng sau này cũng sẽ quay về. Không ngại. Giang Hạo rũ mắt mở miệng. Hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có như vậy mới có thể ổn định ấn tượng của mình. Cũng không biết ảnh hưởng của Nhân Hoàng Điện sẽ lớn như nào. Thấy thế, quỷ tiên tử cũng không lo lắng gì nữa, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sẽ dùng phương thức hắc ám để xuất hiện, nó giấu ở đối diện hắc ám, sẽ chảy xuôi mà ra như dòng nước bên trong mộng. Một khi nước sông xuất hiện, mang ý nghĩa khẽ hở sâu trong bóng tối xuất hiện. Nếu như nước sông có thể ổn định thì không sao cả, chỉ khi nào bị người dẫn động hội tụ thành hồ thì nước hồ sẽ mở rộng vô hạn. Nó sẽ bao phủ tất cả, khiến cho vạn vật tiến vào hắc ám. Mộng cảnh sẽ bị mở ra. Giang Hạo rũ mắt, nói cách khác, nước sông vốn đã không ổn định, một khi gặp phải kích thích gì đó thì sẽ có thể bị dẫn động. Một khi trở thành hồ nước, nguy hiểm sẽ bắt đầu, có ghi chép cách phòng bị không? Tinh hỏi. Căn cứ theo ghi chép, tại chỗ sâu của nước sông có phương pháp trấn áp, nhưng lại không nói làm sao để xuống sông. Quỷ tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc ám đang đến, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới lời nói của Đề Đăng đạo nhân. Chỉ có đốt đèn đi về phía trước. Nói cách khác, trong bóng đêm, Đề Đăng đạo nhân có lẽ có thể tiến lên. Mà thứ Đề Đăng đạo nhân dựa vào là ngọn đèn kia. Bản thân hắn hình như cũng có. Nghĩ tới đây, Giang Hạo thầm thở dài. Suối quẩy. Bản thân hắn lại có liên hệ với những vật này. Khó trách Hồng Vũ Diệp nói hắn có duyên với những vật này. Bọn hắn thảo luận một chút, phát hiện loại chuyện này cần quan sát, một khi có phát hiện gì thì nên để người Tiên Tông nhúng tay. Như này sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Ta sẽ đánh tiếng với bọn hắn trước. Trương Tiên Tử nói. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có nàng mới có thể liên hệ với Tiên Tông. Tinh là người Minh Nguyệt Tông nhưng lại không ở Đông Bộ. Nếu không thì mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì như này, Trương Tiên Tử mới cần đánh tiếng trước. không biết bọn hắn sẽ có vẻ mặt gì. Quỷ tiên tử có chút tò mò. Giang Hạo thì càng để ý đến tình huống xung quanh Thiên Âm Tông hơn, đương nhiên còn có khảo nghiệm đến từ Nhân Hoàng Điện. Ra ngoài chắc là sẽ cảm nhận được, hy vọng không có vấn đề gì. Tinh Không Vô Ngân, năm thân ảnh ngồi xếp bằng. Có tinh quang rơi xuống, chiếu trên người bọn hắn. Vị trí của mấy người khác nhau, tinh quang tiếp nhận cũng không hoàn toàn giống nhau. Một số giọng nói truyền ra, bọn hắn đang thảo luận một ít chuyện. Rất nhanh, chuyện liên quan tới quỷ tiên tử đã kết thúc. Đám người lại nhìn về phía Trương tiên tử. Trước đó có thiên đạo trúc cơ quan sát Vô Tự Thiên Thư, cho nên mọi người vẫn còn nhớ chuyện này. Mọi người đều muốn biết nội dung phía trong thiên thư. Ghi chép về một người và một đạo bí pháp. Trương tiên tử suy tư một lúc rồi nói, là kiếm tu của Tiên Tông Bắc Bộ, nghe nói hắn chế tạo thất cực thiên kiếm, người này còn tu luyện thất cực chi pháp, lĩnh ngộ lực lượng thiên cực. Đạo bí pháp này chính là thiên cực chi pháp, là pháp môn cao nhất của Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông, chỉ là không ai có thể học được. Đám người nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Lực lượng thiên cực, cảm giác không bình thường. Thiên đạo trúc cơ nói bí pháp này cho ngươi rồi sao? Quỷ tiên tử hỏi. Đã nói, nhưng nàng nói đạo bí pháp này không thích hợp phát tán ra ngoài, bởi vì không ai có thể học được. Chỉ có một loại người mới có thể học. Trương tiên tử nói. Người nào? Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác cũng đều tò mò. Cho dù là Giang Hạo cũng là như thế. Trương tiên tử trầm mặc chốc lát rồi nói, một người thật sự hiểu kiếm đạo. Đây là người nào, hắn là ai, Tinh hỏi. Trương tiên tử lắc đầu, thiên đạo trúc cơ chắc là biết, nhưng lại không nói cho ta người này là ai. Sau đó, Trương công thác thiên cực bí pháp, để cho tất cả mọi người đều có thể xem. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đối phương lại trực tiếp công khai ra ở trong tụ hội. Theo lý thuyết thì không cần thiết phải nói ra, cũng sẽ không có người truy vấn. Dù là quỷ tiên tử cũng sẽ không lắm miệng. Thiên đạo trúc cơ cũng không thích công khai bí pháp này cần một người có duyên thật sự. Nếu như là người có tư cách học được thì dù thân ở nơi hẻo lánh, Vô Tự Thiên Thư cũng sẽ tìm tới hắn. Trương tiên tử có chút bội phục, thiên đạo trúc cơ đúng là không giống người thường, sau khi nàng xem xong, Vô Tự Thiên Thư liền bị nàng đưa ra ngoài, bay về phía nơi xa, không biết đi về hướng nào. Vì cảm thấy mạo phạm nên nàng đã để lại truyền thừa Long tộc, truyền thừa Hỏa Phượng và một hạt giống thần vật. Đám người nghe vậy thì kinh hãi không thôi, khí vận của thiên đạo trúc cơ rốt cuộc mạnh cỡ nào, đi ra ngoài một chuyến lại có nhiều đồ tốt như vậy. Giang Hạo đều không thể không bội phục. Nhất là hạt giống thần vật, đúng là làm hắn hướng tới. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Tinh. Lúc nàng rời đi chỉ mang theo linh thạch. Tinh giải thích. Xem ra tất cả đều do vận khí của bản thân mang tới. Khó trách nàng lại không cần cái gì cả. Nàng còn ở thư viện sao? Quỷ tiên tử hỏi. Đã rời đi, trong lúc đó đã khiến vô số người lâm vào lĩnh ngộ. Nàng đi đến đâu, nơi đó sẽ có cơ duyên như vậy. Trương tiên tử suy tư một lát rồi nói, có người muốn tìm nàng nhưng đều không tìm được. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được chuyện này. Thiên đạo trúc cơ có Minh Nguyệt Tông che chở, rất nhiều người tu vi cao đều không cách nào tìm tới. Lúc này, Liễu mở miệng nói về một số việc tại hải ngoại, gần đây động tĩnh của Đại Thiên Thần Tông rất lớn, bọn hắn thu được không ít chỗ tốt trong Long Quật. Nơi đó xác thực đã chết không ít người. Nếu như không phải vì Tiếu Tam Sinh, thu hoạch của bọn hắn sẽ càng nhiều hơn. Nhưng mà điều đó dường như cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn. Nghe nói bước kế hoạch tiếp theo là tại Nam Bộ, người cầm đầu là Hồ Nguyệt Tiên. Giang Hạo cũng không xác định được kế hoạch cụ thể của Đại Thiên Thần Tông, nhưng mà khả năng có liên quan tới Thiên Âm Tông. Dù sao bọn hắn đã phái một nhóm người tới. Mặc dù đã bị Thiên Thánh giáo diệt, nhưng mà đột nhiên đến chắc là có mục đích gì đó. Đề Đăng Đạo Nhân từng nhắc nhở. Sau đó, bọn hắn lại nói một chút, tin tức liên quan tới Nam Bộ rất ít. Phần lớn là hải ngoại. Dù sao gần đây hải ngoại xảy ra không ít chuyện. Tin tức Bắc Bộ vẫn luôn không có, tất cả mọi người không ở bên kia. Hàn huyên hồi lâu sau, tụ hội liền kết thúc. Sau khi tỉnh lại trong phòng, Giang Hạo cảm giác được một cổ áp chế. Thật sự bị Nhân Hoàng Điện tìm được. Không chỉ như thế, Nhân Hoàng Điện đã bắt đầu thực hiện ảnh hưởng đối với hắn, nhất diệp chướng mục không có tác dụng gì. Đúng là lợi hại. Giang Hạo cảm giác rung động. Nhưng mà, loại cảm giác bị trói buộc này dường như cũng không phải là nhìn trộm thiên cơ, đầu nguồn giống đến từ chính mình. Đồng văn hình thành một tòa cung điện mênh mông, trấn áp về phía hắn. Nhìn qua nhân hoàng điện, Giang Hạo vô cùng khí tĩnh. Khí vận của hắn bị điều động bởi vì nhân hoàng điện. Trong nháy mắt, một ánh sáng màu đỏ phun trào, ngay sau đó, ánh sáng mày lục gào thét mà ra. Chỉ trong nháy mắt, nhân hoàng điện dừng áp chế, sau đó rút lui. Ngay sau đó, những văn tự kia tạo thành một đạo bí pháp, dẫn động bí pháp nhân hoàng điện. Có thể nhờ vào đó để trấn áp thiên cực mộng cảnh châu. Giang Hạo nhìn bí pháp, cảm thấy có chút kinh ngạc. Biến hóa quá nhanh, hắn có chút không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng sẽ có khảo nghiệm gì đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng mà không nghĩ tới nhân hoàng điện đột nhiên rút lui, sau đó lưu lại bí pháp. Đây là đã thông qua khảo nghiệm rồi sao, Giang Hạo thấp giọng tự nói. Ngươi dẫn động nhân hoàng điện, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Giang Hạo kinh hãi, nhưng mà lại lập tức bình tĩnh trở lại. Người đến là Hồng Vũ Diệp. Nhìn đối phương đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, hắn có chút ngoài ý muốn, tiền bối đến đây lúc nào. Rất khó đoán sao, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Chuyện này thì không khó, nhất định là sau khi hắn tiến vào mật ngữ thạch bản. Sau đó, Giang Hạo đáp, đúng là nhân hoàng điện, bởi vì biết một chút chuyện, cho nên dẫn nhân hoàng điện tới. Sau đó, hắn nói lại chuyện tụ hội một lần. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, cũng không quá để ý, cho nên, ngươi dự định tìm kiếm thiên cực mộng cảnh châu, nàng hỏi. Không có, quá nguy hiểm, nhưng mà ta có thể giao bí pháp cho người thích hợp. Giang Hạo chân thành nói. Hắn không muốn làm chuyện nguy hiểm nhất, nhưng sẽ trợ giúp người muốn làm. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, ngươi không cảm thấy ngươi rất có duyên với những vật này sao? Mỗi ngày trên người đều mang theo một chút suối quẩy. Giang Hạo cúi đầu, hắn cũng không thể tránh được. Người đọa tiên tộc sắp tìm tới ngươi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nhưng hắn đã che đậy thiên cơ rồi mà. Đúng là đã che đậy thiên cơ, nhưng bọn hắn đã nhận ra vị trí, có lẽ đã tới gần Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo đã nhận ra nguy cơ to lớn. Vào lúc hắn muốn hỏi thăm, Hồng Vũ Diệp nói câu muốn nghỉ ngơi, liền nằm ở trên giường. Giang Hạo thầm thở dài. Hắn thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đối phương tỉnh lại. Nếu không được thì mình phải tự tìm kiếm những biện pháp khác. Nhân hoàng điện. Trong một mật thất, Bích Trúc mở mắt ra, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng. Nàng tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu quá nhiều áp lực. Lúc này, nàng đi ra ngoài mật thất. Công chúa nghỉ ngơi như thế nào rồi, Xảo Di dò hỏi. Không tốt, nhưng mà ta có cái bí pháp, không biết có thể thay đổi được gì hay không. Trước đó, nàng luôn có cảm giác chuẩn bị không đủ thỏa đáng. Hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bích Trúc chân thành nói. Sau khi Bích Trúc chuẩn bị liền vận chuyển bí pháp. Ngay sau đó, trong phòng trống trải liền có sức mạnh hội tụ, một cánh cửa lớn bỗng xuất hiện. Hai người cực kỳ ngoài ý muốn. Bích Trúc không hề do dự, đưa tay mở cửa lớn ra. Kẽo kẹp, cửa từ từ mở ra. Trong chốc lát liền có sinh cơ mênh mông xuất hiện, hào quang màu xanh lục khuếch tán ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Bích Trúc kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một quả trứng rồng chất chứa vô tận sinh cơ đập vào mi mắt. Sáng sớm. Lúc Giang Hạo tỉnh lại, ánh sáng chiếu vào phòng, mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên trong núi. Hình như có chút ngượng ngùng, còn đỏ mặt. Một chút thời gian sau, nó mới lớn mật hơn một chút, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng chiếu sáng núi non sông ngòi. Nhìn xem mặt trời biến hóa, Giang Hạo thở dài một hơi. Hắn không ngờ tới đọa tiên tộc đã đi tìm được đến đây. Ngoại trừ đọa tiên tộc, hắn còn cảm giác thiên cực mộng cảnh châu có vấn đề. Còn về Đại Thiên Thần Tông thì không có quan hệ gì với hắn cả, biến hóa thế nào cũng không có vấn đề gì lớn. Bốn vị thú tạm thời cũng không có chuyện gì. Bên trong tụ hội, còn có một việc khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đó chính là thiên cực chi pháp. Thiên cực chi pháp, lực lượng cực hạn của thiên địa. Một khi học được sẽ tựa như tinh không vô ngân, mênh mông vô biên. Lực lượng không cách nào phỏng đoán, khó mà nói trước. Bí pháp cực kỳ quỷ dị, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Lúc trước, khi Trương Tiên Tử thông báo bí pháp, cũng không phải là bằng văn tự, mà là dùng một loại ý Giang Hạo đã thử học tập, cảm giác có thể học được. Nhưng mà sau khi học xong lại không có cái gì. Trên thực tế cũng không có học được. Nói cách khác, người người có thể học, nhưng lại không ai có thể học được. Đây không phải là vấn đề thiên phú, mà là cần người đặc biệt. Về việc người đó là ai, Thiên Đạo Trúc Cơ nói là người hiểu rất rõ về kiếm. Nhưng Sơn Hải Kiếm Tông lại không có một người nào. Chuyện này đủ để chứng minh sự thông thấu của người kia, cũng không phải chỉ là miệng nói một chút, cũng không phải là kiếm đạo của bản thân cao minh. Hắn còn chưa nói bí pháp này cho Hồng Vũ Diệp, không biết nàng có thể học được hay không. Một khi học được, nhất định sẽ như mặt trời ban trưa. Mình còn có cơ hội phản kháng sao, do dự một chút, hắn vẫn quyết định thông báo. Chắc là đối phương cũng sẽ không. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, mình đã nói ra sự tồn tại của bí pháp, nếu như không nói ra thì sẽ giống như mình có ý đồ riêng. Chờ đến lúc đối phương mở miệng, tình huống sẽ không giống. Không bằng chủ động nói ra, có thể để đối phương hiểu rõ bản thân mình không có suy nghĩ đặc thù gì. Như vậy mình sẽ có nhiều phần sống hơn, mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều thời gian. Thứ hắn thiếu nhất vẫn là thời gian. Chỉ là, cho đến trước mắt hắn vẫn không xác định được đăng tin cấp 9 rốt cuộc có phải là tấn thăng giống như lúc trước hay không. Nếu như phải, muốn thành tiên còn cần 50 năm nữa. Nếu như không phải, vậy cũng phải nhìn xem tình huống cụ thể. Hắn nhìn ra bên ngoài, các loại suy nghĩ nườm nượp mà tới. Tối hôm qua, hắn thật ra có dự định giám định Hồng Vũ Diệp, nhưng mà dựa theo lệ cũ phải thử gọi 3 lần trước đã. Gọi đến lần thứ 3, Hồng Vũ Diệp mở miệng, hỏi hắn có chuyện gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói muốn xác định xem đối phương đã ngủ thiếp đi hay chưa. Đối phương trả lời là, lúc ngươi xác định ta còn chưa ngủ, chính là lúc ngươi ảnh hưởng tới ta nghỉ ngơi, hy vọng ngươi chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.